Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 004 là cá nhân. Quả nhiên, sân cỏ đường biên cạnh ngoài trong rừng cây nhỏ, trường học hàng rào sắt bên ngoài tường rào. Một cái thân mặc áo khoác da nam tử trung niên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Vinh Đào Đào. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào hai tay ôm đầu thống khổ bộ dáng. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về hướng một bên thanh niên đầu đinh. Mở miệng nói, Vinh Dương, ngươi đệ hẳn là muốn mở cái trán hồn tao. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương một tay khoác lên trên lan can sát. Đồng dạng mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi xa trên sân cỏ thiếu niên. Lúc này, từng đội binh sĩ kêu dừng học sinh thức tỉnh khâu. Mang theo thân thể khó chịu các học sinh rời đi sân bãi. Mang đến cạnh đài chủ tịch trong doanh trướng chữa bệnh. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh càng hỗn loạn đứng lên. Tiếng khóc, tiếng gào bên tai không dứt, mà phía ngoài cửa trường đau khổ chờ các gia trưởng cũng bị địa phương cảnh lực xa xa rõ ràng đi. Nhưng hai tên nam tử này, nhưng như cũng có thể đứng ở nơi này. Thoạt nhìn là có chút lai lịch. Không, xác thực nói là ba người, nhưng trong đó có một tên nữ sĩ. Cũng không phải là đứng tại rào chắn bên ngoài, mà là đứng lặng tại trong sân trường, dựa lưng vào rào chắn. Nữ tử niên kỷ đại khái 23-4 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất yêu nhã, mặc một thân thanh nhã váy liền áo. Trong tươi cười, lại là mang theo một tia cảm khái. Quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người đâu. Vinh Dương, người biết, hắn mở ra cái trán hồn tàu vị trí. Đối với chúng ta tới nói ý vị như thế nào? Thân mang áo khoác da nam tử trung niên nhìn xem Vinh Dương, sắc mặt có chút chăm chú. Ta đương nhiên biết, phó đội. Vinh Dương cười cười, mở miệng đáp lại nói. Người cũng như tên, trên mặt hắn nụ cười ấm áp kia, hoàn toàn chính xác giống như là cái ấm áp mặt trời nhỏ. Chỉ nghe được Vinh Dương tiếp tục nói. Hắn mới tốt nghiệp trung học. Ngươi không phải là muốn để hắn hiện tại tham gia công tác à? Ha ha, thế thì không đến mức. Nghe vậy, phó đội trưởng cười cười, một bàn tay đập vào Vinh Dương trên bờ vai, nói, nhưng cũng muốn từ bé con nắm lên, đến làm cho hắn tương lai hướng chúng ta bộ đội dựa sát vào. Các ngươi đều có cái trán hồn táo, càng quan trọng hơn là, các ngươi là thân huynh đệ, chỉ cần hồn châu phối trí phù hợp. Các ngươi hoàn toàn có thể thực hiện khác biệt vĩ độ không chướng ngại giao lưu. Hai người các ngươi không làm tình báo. Ai làm? Nhìn xem đội trưởng cái này một bộ ăn chắc bộ dáng. Vinh Dương cười lắc đầu. Nói, nhờ có trên thế giới này không có đọc người khác tư tưởng hồn kỹ. Bằng không mà nói, vậy coi như thật khó làm. Nghe vậy, phó đội nhún vai. Hoàn toàn chính xác, nhờ có không có. Bằng không mà nói, lấy Vinh Dương trước mắt làm việc tính chất, nghênh đón Vinh Đào Đào khả năng không phải cấp 3 ôm ấp, mà là một đoạn thời gian dài chính trị tố dưỡng huấn luyện. Phó đội cũng muốn khẩn trương lên a. Trong sân trường, dựa lưng vào rào chắn nữ tử mỹ lệ quay đầu, cười ha hả nhìn xem phía ngoài phó đội, nói, Vinh Dương đầu hồn tàu là có phía quan phương nhận chứng. Hiện tại Vinh Đào Đào lại mở ra đầu hồn táo. Hôm nay qua đi, sợ là có rất nhiều đoàn đội muốn tới tìm ngươi cướp người đâu. Chấm ngoặc kép, phó đội sờ lên cái cằm, tự mình lẩm bẩm, là lý này mà. Trên mặt một mực treo nụ cười Vinh Dương, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới. Nhìn qua nơi xa trên sân cỏ đệ đệ, Vinh Dương trong lòng không khỏi thở dài. Làm việc như vậy cùng sinh hoạt, đệ đệ sẽ tiếp nhận a? Hắn vẫn còn con nít, một cái tuổi gần 15 tuổi hài tử, có vô hạn khả năng, tại sao muốn vào giờ phút này quyết định hắn nhân sinh tương lai quỹ tích? Vinh Dương biết mình bộ đội vất vả, hắn không hối hận lựa chọn chức nghiệp này, nhưng là, hắn lại không muốn đệ đệ của mình cũng tiến vào một chuyến này. Gặp quỷ chính là, Vinh Dương đã thức tỉnh cái trán vị trí hồn táo. Càng thấy quỷ chính là, sinh hạ Vinh Dương 8 năm đằng sau, cha mẹ vậy mà lại sinh một cái, mà lại sinh cái này một cái. Vậy mà cũng có cái chán vị trí hồn táo. Một người có cái chán hồn táo không quan trọng, nhưng là hai người có, mà lại hai người kia hay là chảy xuôi giống nhau huyết dịch thân huynh đệ. Cái kia tính chất chính là thay đổi. Loại này chỉ tồn tại ở thân huynh đệ tỉ muội ở giữa không chướng ngại giao lưu. Là có cực lớn chiến lược tính giá trị. Cho dù là Vinh Dương muốn đệ đệ nhẹ nhõm sinh hoạt, cũng có thể là không cách nào như nguyện. Ai, nghĩ tới đây, Vinh Dương lại là một trận thở dài. Mấy người giao lưu thời điểm, số lớn học sinh bị binh sĩ mang đi. Lớn như vậy trên sân cỏ, vẻn vẹn chỉ còn lại có 100 hơn người. 100 hơn người bên trong, cơ hồ mỗi người đều đã mở ra viên thứ 3 hồn táo. Vinh Đào Đào thình lình xuất hiện, lớn lãng đào xa, khi thứ 4 khỏa hồn táo dần dần xuất hiện tại các học sinh thân thể từng cái bộ vị thời điểm. Cơ hồ toàn trường binh sĩ đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nhao nhao kêu dừng đại bộ phận học sinh thức tỉnh nghi thức. Cấp tốc trấn an, lắng lại lấy các học sinh thể nội tán loạn hồn lực. Mang theo các học sinh rời xa mảnh này hồn lực nhộn nhạo sân cỏ địa phương. Làm chuyên nghiệp đạo hồn binh sĩ. Do bọn hắn trèo trống. Tiến vào các học sinh thể nội hồn lực. Du tàu cùng các học sinh các vị trí cơ thể. Các binh sĩ xa so với bọn nhỏ rõ ràng nó thân thể là không đạt tới cực hạn. Nhìn ra được, các binh sĩ tương đương chuyên nghiệp. Hơn 100 tên học sinh. Viên thứ 4 hồn tàu tuần tự thức tỉnh chênh lệch thời gian vậy mà tại trong vòng 5 phút. Mà tại sau này, nguyên bản trọn vẹn bị hơn 1000 tên học sinh tràn đầy sân thể dục. Vẻn vẹn còn lại 7 cá nhân. Nữ tử mỹ lệ trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nghiêng nghiêng dựa vào rào chắn nàng. Phần lưng dùng sức, mượn lực bắn ngược đứng thẳng người. Quay người nhìn về hướng phía ngoài Vinh Dương. Nói, đủ tư cách. Ngươi suy nghĩ một chút một hồi giúp thế nào ta thuyết phục đệ đệ ngươi đi. Vinh Dương tâm tư rất phức tạp, khẽ gật đầu. Cái này hai nam một nữ cũng không phải là đến từ cùng một đoàn đội. Nếu không cũng không có khả năng trong một ở sân trường. Hai cái ở sân trường bên ngoài. Trên thực tế, nữ tử này chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học Bộ Chiêu Sinh Giáo Sư. So với mặt khác trọng điểm hồn võ cấp 3 chiêu sinh giáo sư tới nói, Vinh Dương hiển nhiên tín nhiệm hơn Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cũng hoặc là nói, hắn tín nhiệm hơn nữ tử trước mắt. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vinh Dương hay là mở miệng đối với nữ tử nói ra. Xuân Hy, ngươi xác định như vậy Đào Đào có thể mở ra viên thứ 5 tinh táo. Dương Xuân Hy ra hiệu một chút Vinh Đào Đào trước mặt ngồi trên mặt đất binh sĩ. Nói, nhìn binh sĩ kia vững như bàn thạch dáng vẻ, đệ đệ ngươi hẳn là còn không có đạt tới cực hạn. Đang khi nói chuyện, lại có 3 tên binh sĩ kêu dừng thức tỉnh nghi thức. Cấp tốc đem học sinh mang đi. Cứ việc lúc này sân bãi đã phi thường trống trải, nhưng là bởi vì nơi này hồn lực quá mức sinh động. Các binh sĩ không thể không mang theo học sinh rời đi chỗ thị phi này. Để tránh bọn nhỏ vừa mới thức tỉnh. Dung chuyển bất an thân thể gặp phải không cần thiết tổn thương. Đáng tiếc là, cho dù là trải qua cực hạn bắn vọt, cái kia 3 người vẫn như cũ dừng lại tại 4 khỏa hồn tàu bên trên. Cũng không thức tỉnh viên thứ 5 hồn tàu. Trên trận cũng vẻn vẹn còn lại 4 người. Phó đội trưởng đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử này hiển nhiên là muốn xoay người vò đầu gối. Bị đạo hồn binh sĩ ngăn lại. Dương Xuân Hy hàm răng cắn môi dưới, đã trải qua vô số lần sóng to gió lớn nàng. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng có chút hưng phấn lên. Mở ra 5 hồn tàu A. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, thứ 5 hồn tàu. Phó đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn cùng Dương Xuân Hy một dạng. Nhìn xem vạn dặm không một hạt giống tốt. Mừng rỡ dị thường, tương lai. Đây chính là lão tử thủ hạ binh. Bên này tổ 3 người tâm tình kích động. Mà lúc này, Vinh Đào Đào trước mặt ngồi ngay ngắn binh sĩ. Lại cũng không giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Giờ này khắc này, trong lòng của binh lính kích động không thôi. Nhưng siêu cao nghề nghiệp tố dưỡng để hắn vẫn như cụ vững vàng chấp hành nhiệm vụ. Binh sĩ biết, ở trong tay của hắn, rất có thể muốn sáng lập ra một cái thiên chi kiêu tử. Ban đầu thức tỉnh năm tinh táo. Đây là cấp bậc gì thiên phú? Trời sinh chính là ăn chén cơm này. Ngươi có thể khảm nạm hồn kỹ so người khác nhiều. Ngươi có thể hấp thu hồn lực tốc độ so người khác nhanh. Ngươi tu tập hồn pháp năng lực so người khác mạnh. Thậm chí ngươi cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp cũng muốn so người khác cao. Cái này thương hiệu, cái này, ngọa tào. Binh sĩ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp chỗ đầu gối đã ẩn ẩn hiển hiện hồn lực vòng xoáy vinh đào đào. Vậy mà có chút cúi đầu. Đồng thời một tay bưng kín mắt trái. Trường học tường vây chỗ. Tổ ba người hiển nhiên chú ý tới vinh đào đào cái kia kinh người động tác. Che con mắt loại động tác này. Không đáng kể chút nào. Nhưng là đang thức tỉnh trên nghi thức. Nhất là tại đã thức tỉnh năm hồn tào trên cơ sở. Người đột nhiên che con mắt. Hán. Còn có thể mở thứ 6 hồn tào. Vinh Dương, đệ đệ ngươi chỉ sợ so với tư chất của ngươi còn cao hơn. Trừ khó khăn nhất mở ra cái chán hồn tào. Hắn lại còn có thể lái được phần mắt hồn tào. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong miệng nỉ non. Trong lòng còn có một tia không tin. Mặc dù, nàng biết đây là từ Phong Hoa Nhi Tử. Nàng cũng biết ca ca Vinh Dương thiên phú dị bẩm. Nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh gia nhị nhi tử, ban đầu hồn tào vậy mà có thể đổi đến 6 khỏa. Mấy vạn phần có một xác suất, đây cũng không phải là muốn chạm đến liền có thể đụng phải. Trong sân cỏ, Vinh đào đào trước mặt binh sĩ, là thật có chút mộng. Người khác thức tỉnh hồn tào, đều là cổ tay, mắt cá chân, ngẫu nhiên đến cái khuỷu tay. Bả vai cái gì, người đây, người mở xong cái trán mở đầu gối. Mở xong đầu gối mở tròng mắt. Hồn lực tại thể nội họa quyển chơi. Đi loạn. Ngươi còn có thể là cá nhân. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.